Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 604, dạy ngươi vài chiêu. Góc truyện audio.com. Vào đêm, Tô Tử mặc chỉnh sửa quần áo, ly khai Tàng Kinh Các, hướng phía hậu viện bước đi. Mỗi tháng ngày hôm nay, hắn đều đi Hồng Mao Quỷ chỗ đó uống một chén thần bí linh thủy. Tại cảnh ban đêm bao phủ xuống, cổ tháp hậu viện lộ ra âm khí rậm rạp. Hồng Mao Quỷ đại mã kim đao ngồi dưới đất, nghiêng dựa vào một tòa mộ bia. Trước người bày biện một chén linh thủy. Đã đợi đã lâu. Tô Tử Mặc đối với đây hết thảy sớm đã rất quen. Đi vào Hồng Mao Quỷ diện trước, trực tiếp đem linh thủy uống. Hồng Mao Quỷ đột nhiên nói ra. Trên người của ngươi có một cây cung đi. Lấy ra, đặt ở cái kia. Hồng Mao Quỷ chỉ vào cách đó không xa một đoạn mộ bia nói ra. Tô Tử Mặc khó hiểu, nhưng vẫn là đem Yểm Nguyệt Cung lấy ra. Theo lời treo ở cái kia đoạn trên bia mộ, trăng tròn mới lên, lành lạnh ánh trăng rơi vãi rơi xuống. Đúng lúc ngưng tụ ra một đạo chùm tia sáng, rơi vào cái kia đoạn trên bia mộ, rơi vào Yểm Nguyệt trên cung trước mặt. Thần cung trên ánh sáng phát ra rực rỡ, coi như là không có linh lực dũng mãnh vào. Thần cung trên từng đạo linh văn, cũng nở rộ sáng chói chói mắt vầng sáng. Hồng Mao Quỷ đạo, cây cung này vốn là chuẩn tiên thiên linh khí. Đệ lục đạo tiên thiên linh văn đã thành hình. Chỉ cần tại đây tiếp tục tiếp nhận nguyệt hoa tẩy lễ, định có thể trưởng thành đến chính thức tiên thiên linh khí. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Trên người của ngươi còn có một chuôi màu đỏ như máu trường đao. Cũng lấy ra đi. Huyết thối đao. Tô Tử Mặc sửng sốt một chút. Huyết thối đao là thân thủ của hắn luyện chế hoàn mỹ linh khí. Cũng không phải chuẩn tiên thiên linh khí. Chẳng lẽ, Tô Tử Mặc trong lòng mê hoặc, nhưng vẫn là đem huyết thối đao đưa tới. Hồng Mao Quỷ tiếp nhận huyết thối đao. Khẽ vuốt thân đao, sau đó gật đầu nói. Chuôi này đao rèn luyện không sai. Đao này thành hình lúc, dung hợp một loại đáng sợ huyết mạch. Để đao này đã có được khát máu bản tính. Lúc trước chế tạo huyết thối đao, suýt nữa thất bại. Cuối cùng trước mắt, đúng là Tô Tử Mặc lấy chính mình huyết mạch tôi vào nước lạnh. Mới đưa huyết thối đao chế tạo đi ra. Hồng Mao không có Quỷ tận mắt nhìn thấy. Lại có thể đoán 8-9 phần 10. Có thể thấy được kia nhãn lực cao minh. Hồng Mao Quỷ đứng dậy. Đi vào cách đó không xa một khối đất trống. Trở tay dùng sức. Trực tiếp đem huyết thối đao cắm vào mặt đất. Chỉ lộ ra một đoạn chuôi đao bên ngoài. Hồng Mao Quỷ. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Tử Mặc tò mò hỏi. Hồng Mao Quỷ đạo. Nơi đây mai táng đều là vạn năm trước cường giả. Dưới mặt đất huyết mạch cường thịnh vô cùng, vạn năm không thối không hỏng, ẩn chứa cường đại sức mạnh to lớn, đem đao này ngâm ở trong đó, cũng có khả năng trưởng thành đến tiên thiên linh khí. Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, kể từ đó, trên người hắn tiên thiên linh khí, ngoại trừ bàn long ấn, ô kim tiễn, liền lại thêm hai kiện, Yểm Nguyệt cung cùng huyết thối đao. Chỉ tiếc Huyền Kim Ti Giáp vừa chữa trị, đã bị Huyền Vũ Đạo Nhân đánh nát. Cái mảnh này nghĩa trang mai táng quá nhiều cường giả. Lão Tổ vẫn lạc, hoàng giả đẫm máu, là đại hung chi địa. Chuôi này đao nếu là không có động tĩnh gì cũng thì thôi. Nếu là thật có thể khát máu trưởng thành đến tiên thiên linh khí. Tất nhiên là một thanh vô thượng hung binh. Hồng Mao Quỷ ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào huyết thối đao. Cười hắc hắc nói, thực lực không đủ người bắt được chuôi này đao. Chắc chắn đại họa lâm đầu. Người cũng phải cẩn thận. Cái này trong chốc lát, linh thủy trong năng lượng khổng lồ, đã tại Tô Tử Mặc trong cơ thể tản ra. Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện, Đại Hoàng Yêu Vương Bí Điển Kinh Văn. Trong đầu quanh quẩn. Phun ra nuốt vào giữa. Nồng đậm yêu khí tại giữa mũi miệng phun ra mà ra. Màu đỏ như máu trên nội đan. Đã không có nửa điểm vết rách. khôi phục như lúc ban đầu. Nội đan chậm rãi vận chuyển, yêu khí mãnh liệt, tại kia bên người huyễn hóa ra tất cả thượng cổ đại yêu. Tô Tử Mặc đặt mình trong đó, đôi mắt nhắm chặt, thân hình như ẩn như hiện, khí tức khủng bố, tựa như quân lâm thiên hạ vạn yêu chi vương. Năm năm, chính là dựa vào thần bí này linh thủy, hắn nội đan mới có thể khép lại. Không chỉ như vậy, nhục thể của hắn cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Đừng nhìn chỉ là một chén linh thủy, nhưng ẩn chứa trong đó có năng lực, rồi lại đầy đủ Tô Tử Mặc hấp thu một tháng. Như là tiếp tục tu luyện xuống đi, đợi lát nữa 15 năm, hắn nội đan nhất định đại thành, thậm chí có khả năng tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Chấm, đến tột cùng là cái gì linh thủy, sẽ có lực lượng như vậy? 5 năm, Tô Tử Mặc tại trong tàng kinh các xem qua không ít sách cổ, rồi lại không nhìn thấy bất luận cái gì tới phù hợp ghi chép. Trong lúc này, hắn không chỉ một lần hỏi qua hồng mao quỷ vấn đề này. Mỗi lần hồng mao quỷ thần sắc đều có chút cổ quái. Không có hảo ý theo dõi hắn cười, lại không chịu nhiều lời. Đời sau, Tô Tử Mặc cũng liền không hỏi thăm. Cảnh ban đêm dần dần chậm, trăng tròn treo cao. Hồng mao quỷ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc thân ảnh. Đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng hâm mộ. Công pháp này thật sự hảo sinh khủng bố. Hồng mao quỷ tâm trong thầm than. Nhân tộc trời sinh gầy yếu, đây là không thể phủ nhận sự thật. Nhưng cái này bộ yêu tộc công pháp, vậy mà đem một cái thân thể phàm thai, sinh sôi tu luyện tới đáng sợ như thế tình trạng. Tại trong tầm mắt của hắn, Tô Tử Mặc mỗi một lần thổ nạp, trên thân huyết nhục, đều tại tinh tế không thể xem xét ngọ nguậy. Đại gân tại hơi hơi run run, cốt cách rung động lắc lư, huyết tủy rầm rầm lưu động, bảy đại huyệt khiếu trong thần quang sáng chói chói mắt, so với ngôi sao đều sáng. Hắn mỗi một lần thổ nạp, đều tại rèn luyện lấy huyết nhục gân cốt ra, ngũ tạng thất khiếu. Hồng mao quỷ tầm mắt rơi vào Tô Tử Mặc trần trụi bên ngoài làn da trên. Theo tu hành dần dần cao thâm, chỉ thấy Tô Tử Mặc làn da mặt ngoài tựa hồ trở nên càng thêm thô ráp rồi. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể mơ hồ chứng kiến làn da mặt ngoài hiện ra từng khối hình thoi dấu vết, lẫn nhau giao thoa, xếp đặt chỉnh tề, chặt chẽ tương liên. Chỉ bất quá, cái này dấu vết nhập lại không rõ ràng, đã liền Tô Tử Mặc mình cũng không hề phát hiện. Chứng kiến những thứ này dấu vết, hồng mao quỷ rất là đắc ý, trong mắt khó nén sắc mặt vui mừng. Rất nhanh, một đêm qua, chân trời vừa hiện ra một vòng màu trắng bạc thời điểm. Tô Tử Mặc hít một hơi thật sâu, tại chung quanh thân thể bắt đầu khởi động yêu khí, đều dũng mãnh vào trong cơ thể. Trong chớp mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt yêu dị ánh sáng chợt lóe lên. Hồng mao quỷ nhìn như tùy ý mà hỏi, người đã từng thôn phệ qua long tộc cái gì đi? Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ. Hắn phản ứng đầu tiên trong đầu hiển hiện đúng là viên kia cực lớn trứng rồng. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, ban đầu ở Nhân Hoàng Điện ở bên trong, vì tu luyện Nhân Hoàng lưu lại công pháp, ăn một viên long tộc huyết nhục luyện chế đan dược. Chỉ có một viên đan dược. Hồng mao quỷ lông mày nhíu lại. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, cũng không có gì nhưng giấu giếm đấy, liền nói, lúc trước tại một chỗ thái cổ di tích ở bên trong, còn nuốt hơn phân nửa khối trứng rồng. Hồng mao quỷ trong đôi mắt đột nhiên phóng xuất ra một vòng vầng sáng, lại nhanh chóng thu lại. Hắc hắc, lá gan không nhỏ nha. Hồng mao quỷ giống như cười mà không phải cười nói qua, ngữ khí làm cho người nghiền ngẫm. Tô Tử Mặc cảm giác tựa hồ là lạ ở chỗ nào, nhíu mày hỏi, như thế nào? Không có gì, tùy tiện hỏi hỏi. Hồng mao quỷ khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt. Tô Tử Mặc tại Hồng Mao quỳ trên mặt, không nhìn ra cái gì, liền vỗ vỗ thân thể, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nhưng vào lúc này, Hồng Mao quỷ ý bảo Tô Tử Mặc ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, hôm nay, dạy cho ngươi vài chiêu. Cách chương.